Chương 4. Hiệu ứng Carl Wallander. Càng lo lắng thất bại, càng dễ thất bại. Không ai có thể thành công mà không trải qua thất bại. Có thể nói, thất bại như cái bóng đi theo, còn thành công ắt sẽ gặp bạn sau những lần thất bại. Thay vì sợ điều gì, điều đó sẽ xảy ra, chi bằng hãy dũng cảm đối mặt, biết đâu thành công ở ngay trong tầm mắt bạn. Hiệu ứng Carl Wallander. Sai lầm thực sự là sợ mắc sai lầm. Vận mệnh luôn thích trêu đùa với mọi người. Bạn càng quan tâm, bạn càng dễ mất đi. Bạn càng lo lắng về thất bại, bạn lại càng dễ thất bại. Vì thế, thay vì lo lắng về những điều được mất, tốt hơn hết là bạn nên đặt cược hết vào cuộc chơi. Như vậy, rất có khả năng sẽ thành công và đạt được điều mình muốn. Hiệu ứng Wallander là một hiệu ứng nổi tiếng trong giới tâm lý học. Nó bắt nguồn từ một câu chuyện có thật. Wallander là một nghệ sĩ biểu diễn đi trên dây nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Những màn trình diễn của ông thực sự rất tuyệt vời, ổn định, chưa bao giờ xảy ra tai nạn. Năm 1978, Wallander quyết định kết thúc sự nghiệp biểu diễn của mình ở tuổi 73 bằng cách đi trên dây lần cuối cùng ở San Juan, một thành phố biển ở Puerto Rico. Kết quả, điều mà mọi người không ngờ tới là một người chưa từng mắc sai lầm nào như Wallander lại thất bại hoàn toàn trong lần này. Ông đi tới giữa dây thừng và chỉ sau hai động tác không mấy khó khăn, ông đã ngã khỏi sợi dây cao hàng chục mét và tử vong tại chỗ. Sau vụ tai nạn, vợ của Wallander đã tổng hợp lại những lý do khiến ông thất bại. Bà buồn bã nói, tôi linh cảm sẽ có điều gì đó xảy ra với anh ấy lần này. Vì trước khi lên sân khấu, anh ấy đã liên tục tự nhủ. Màn trình diễn này quá quan trọng, không được thất bại. Trong số tất cả các tiết mục thành công trước đây, anh ấy chỉ nghĩ tới việc tự mình đi trên dây, chứ không hề bận tâm tới việc chuyện này có thể mang lại điều gì. Nhưng lần này, anh ấy muốn thành công đến mức không thể tập trung vào việc đi trên dây, thay vào đó lại trở nên lo được lo mất. Nếu anh ấy không suy nghĩ quá nhiều về những thứ khác ngoài việc đi dây, thì với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, anh ấy sẽ không bị tai nạn được. Sau sự việc này, các nhà tâm lý học đã gọi tâm lý lo được lo mất dưới áp lực tâm lý lớn là tâm lý Wallander, hay còn gọi là hiệu ứng Wallander. Một nghiên cứu từ Đại học Stanford, Hoa Kỳ cho thấy, hình ảnh tưởng tượng trong não bộ sẽ kích thích hệ thần kinh của con người giống như tình huống thực tế, khiến mọi người có thể chuyển những giả định thành tình huống thực tế và cố gắng thực hiện vì điều này. Ví dụ, trước khi bắt đầu trận đấu, một vận động viên chơi golf lo lắng rằng mình sẽ đánh bóng xuống nước và liên tục nhắc nhở bản thân, không bao giờ được đánh bóng xuống nước. Lúc này, hình ảnh rõ ràng về quả bóng rơi xuống nước tự nhiên hiện lên não anh ta. Kết quả thật sự giống như trong tưởng tượng, quả bóng bị đánh rơi vào nước. Mặt khác, nghiên cứu này đã chứng minh sự tồn tại của hiệu ứng Wallander. Trên thực tế, hiệu ứng Wallander rất phổ biến trong cuộc sống, đặc biệt là ở một số cuộc thi quan trọng và những thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Ví dụ như thi đại học, phỏng vấn, v.v. thường xảy ra hiện tượng không phát huy tốt như bình thường vì áp lực quá lớn. Mặc dù người ta thường nói áp lực là động lực, nhưng hiệu ứng Wallander cho chúng ta biết rằng áp lực là một con dao hai lưỡi. Nếu bạn kiểm soát một cách đúng cách, nó có thể trở thành vũ khí lợi hại, hạ gục hàng nghìn kẻ thù. Ngược lại, nó cũng có thể làm tổn thương chính bản thân bạn. Tiến sĩ Hans Senge, người khởi xướng nghiên cứu tâm lý áp lực, đã chia áp lực thành hai loại. Một loại là áp lực tốt, có thể khiến con người ta có động lực, tâm trạng vui vẻ và sống hiệu quả hơn. Một loại khác là áp lực xấu, nó không chỉ khiến con người ta cảm thấy bất lực, chán nản, thất vọng, mà còn gây ra một loạt phản ứng không tốt về thể chất lẫn tinh thần. Theo quan điểm này, hiệu ứng Wallander thuộc kiểu áp lực xấu. Đây là một loại áp lực phi lý trí vì gốc rễ của nó là tâm lý lo được lo mất của con người. Dưới sự ảnh hưởng của tâm lý này, mọi người sẽ không cố gắng cải thiện bản thân vì lo lắng mình chưa đủ tốt. Thay vào đó, họ sẽ suy nghĩ, chẳng may thất bại thì phải làm sao? Áp lực tốt sẽ mang tới cho con người ta những cảm xúc tích cực, trong khi áp lực xấu sẽ mang lại cảm xúc tiêu cực mà chúng ta không thể nào thoát ra được, khiến chúng ta mất tập trung và lãng phí năng lượng vào những suy nghĩ vô ích. Nếu vậy, làm thế nào để đạt được thành công? Nhà khoa học nổi tiếng người Anh Michael Faraday đã từng nói, hãy cố gắng hết sức để có được thành công, nhưng đừng hy vọng mình nhất định sẽ thành công. Như vậy thì kết quả cuối cùng thường sẽ là thành công. Đây chính là bí quyết của sự thành công. Tóm tắt. 1. Càng lo được lo mất, bạn càng dễ thất bại. Trong tâm lý học, tâm lý lo được lo mất dưới áp lực rất lớn được gọi là tâm lý Wallander, hay còn gọi là hiệu ứng Wallander. 2. Có hai loại áp lực tốt và áp lực xấu. Hiệu ứng Wallander là một loại áp lực xấu, mang lại cảm xúc tiêu cực và cản trở con người ta bước tới thành công. 3. Muốn thoát khỏi hiệu ứng Wallander, bạn phải có một tâm thái bình thường, không quá coi trọng thành công hay thất bại. Như vậy mới có thể phát huy hết khả năng của mình và cuối cùng đạt được thành công. Định luật ảo tưởng về khả năng kiểm soát. Con người thường mắc sai lầm, tự cho mình là đúng. Một số người sẽ đọc thầm 666 trước khi tung xúc xắc và vô tình làm tăng cường độ của xúc xắc. Trên thực tế, tung xúc xắc có tính ngẫu nhiên rất lớn. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm với những việc mang tính ngẫu nhiên như tung xúc xắc chính là đừng quá tin vào trực giác. Trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều hành vi của chúng ta có thể được kiểm soát thông qua nỗ lực và luyện tập. Thế nhưng, vô hình chung, chúng ta đã áp dụng nhận thức này lên tất cả mọi thứ, bao gồm cả những việc mang tính ngẫu nhiên. Trên thực tế, đây là một số phán đoán phi lý trí do con người ta đánh giá quá cao trực giác phi logic, cũng như phi thống kê của bản thân, và chỉ được dẫn dắt bởi trực giác. Đây là định luật ảo tưởng về khả năng kiểm soát. Sự tự tin được tạo ra từ hành vi đó đã hỗ trợ con người ta tin tưởng vào trực giác của mình khi phải đối mặt với vô số thử thách sinh tử, thay vì phó mặc số phận của bản thân cho một ẩn số chưa biết, rồi từng bước đi đến đỉnh cao của chuỗi tiến hóa. Có thể nói, đây là một bản năng của con người. Thế nhưng rất nhiều lúc, bản năng này lại khiến chúng ta mắc sai lầm, tự cho mình là đúng. Để minh họa cho những tác động tiêu cực của ảo giác kiểm soát, một nhà tâm lý học đã tiến hành cuộc thử nghiệm. Họ bán một lượng lớn vé số cho một công ty nọ, với số tiền trúng thưởng cao tới 5 triệu đô la Mỹ. Mỗi vé được bán với giá 1 đô la. Một nửa số vé xổ số này do người mua tự chọn và nửa còn lại do người bán chọn. Vào ngày quay trúng thưởng, các nhà tâm lý học nói với những người đã mua vé số rằng có người muốn mua lại tấm vé số này, hy vọng họ có thể nhượng lại và hỏi họ có thể chấp nhận mức giá nào. Kết quả, những người tự chọn vé cho mình đã đưa ra giá chuyển nhượng trung bình là 8,16 đô la Mỹ, còn những tấm vé do người bán lựa chọn được chuyển nhượng lại với giá trung bình là 1,96 đô la Mỹ. Tại sao lại xảy ra hiện tượng như vậy? Điều này là do những người tự chọn vé số luôn cho rằng cơ hội trúng thưởng của mình cao hơn, nên họ đã định giá vé số cao hơn. Khách quan mà nói, liệu có phải một sự kiện ngẫu nhiên như trúng số chỉ xảy ra liên quan tới xác suất hay không? Trên thực tế, mọi người vẫn thích tin rằng những tờ vé số do chính mình lựa chọn có nhiều khả năng trúng thưởng hơn. Thế giới này đầy rẫy những ẩn số. Rất nhiều người phó mặc số phận của mình vào vận may và tin vào trực giác của bản thân, cho rằng bản thân đủ may mắn. Thực ra, nhiều khi trực giác của bạn chỉ là một loại ảo tưởng mà thôi. Có một nông dân sống ở miền Tây Hoa Kỳ. Gần nhà anh ta có một cái ao lớn. Hàng ngày, tiếng ếch nhái kêu trong ao khiến anh ta không thể ngủ được. Một ngày nọ, khi không thể chịu đựng được nữa, Người nông dân bèn tới một nhà hàng trong thành phố và hỏi người chủ xem có cần mua ếch không, đồng thời nói với người chủ rằng anh ta có thể cung cấp hàng vạn con ếch. Ông chủ nhà hàng sửng sốt và nói với người nông dân rằng: anh có biết khái niệm hàng vạn con ếch không? Tôi chắc rằng chỗ anh còn không có đủ 1.000 con ấy. Thế nhưng người nông dân đã thề rằng anh ta đã tận mắt chứng kiến cái ao ở sau sân nhà mình đầy ếch, ít thì cũng phải cả chục nghìn con, và cam đoan với chủ nhà hàng rằng anh ta chắc chắn về điều đó, không chút nghi ngờ nào. Vì thế, chủ nhà hàng đã ký một thỏa thuận với người nông dân để anh ta cung cấp ếch cho nhà hàng 500 con mỗi lần trong vài tuần tới. Kết quả, người nông dân đã vi phạm hợp đồng ngay trong lần giao hàng đầu tiên, vì đơn giản là anh ta không thể cung cấp được nhiều ếch đến vậy. Thực tế, chỉ có 2 con ếch trong cái ao phía sau sân nhà anh ta, và chúng là những kẻ đã gây ra tiếng động ồn ào thường ngày. Đây là một trường hợp rất cực đoan. Trong ao có hàng vạn con ếch là nhận định của người nông dân dựa trên trực giác của bản thân. Những người biết suy nghĩ sẽ thấy rõ linh tính của anh ta là sai, nhưng tại sao anh ta lại khẳng định chắc chắn và thề đã nhìn thấy tận mắt chứ? Đó là bởi vì anh ta quá tin tưởng vào trực giác của mình nên bị ảo tưởng. Có nhiều cách giải thích khác nhau cho việc sinh ra ảo tưởng. Nói một cách khách quan, nó được tạo ra khi môi trường nơi đối tượng đang ở xảy ra một số thay đổi. Nói một cách chủ quan, nó có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau như kinh nghiệm trong quá khứ, cảm xúc và sự tương tác của các cảm giác khác nhau. Khi gặp phải sự việc mang tính xác suất trong cuộc sống hoặc các vấn đề mang tính kỹ thuật mà không thể giải quyết được, con người ta luôn quen đưa ra phán đoán dựa vào trực giác của bản thân. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, ít nhất đây cũng là một thái độ ứng phó tích cực hơn so với việc phó mặc cho số mệnh. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta vẫn cần phải nhắc nhở bản thân mình rằng phán đoán dựa vào trực giác không có cơ sở khách quan, đồng thời cũng không phải là quyết định hợp lý theo đúng nghĩa. Vậy nên đừng tin tưởng trực giác một cách mù quáng. Tóm tắt: 1. Con người ta luôn dễ dàng tin vào trực giác của bản thân, thậm chí đối với một số sự việc mang tính ngẫu nhiên, họ vẫn luôn đưa ra phán đoán dựa vào trực giác. Đây chính là định luật ảo tưởng về khả năng kiểm soát. 2. Những phán đoán do trực giác đưa ra chỉ dựa trên trực giác của chúng ta, vậy nên những suy đoán này là phi lý, chúng ta đừng nên tin tưởng trực giác một cách mù quáng. Định lý Keeley: cốt lõi của thành công là không bị thất bại ảnh hưởng. Diễn giả truyền cảm hứng Anthony Robbins đã nói thế này: trên đời này không có thất bại, chỉ có tạm dừng thành công, bởi vì quá khứ không đồng nghĩa với tương lai. Có thể thấy, thái độ đối với thất bại rất quan trọng. Thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là bị mắc kẹt trong thất bại và không thể tự giải thoát cho chính mình. Định lý Keeley bắt nguồn từ câu nói nổi tiếng của Larry Keeley, tổng giám đốc tập đoàn tư vấn Dublin tại Hoa Kỳ. Khoan dung với thất bại là một điều vô cùng tích cực mà mọi người có thể học hỏi và áp dụng. Sở dĩ người thành công đạt được thành công là bởi vì họ không bị lung lay bởi thất bại mà thôi. Do đó, người ta gọi mối quan hệ giữa khả năng thành công và khả năng không bị lung lay bởi thất bại là định lý Keeley. Mỗi người trong chúng ta đều trải qua vô số lần thất bại trong đời. Nếu bình tĩnh đối mặt với thất bại, chúng ta sẽ thấy rằng đây không phải là phương trình không có lời giải. Chúng ta có thể học được rất nhiều điều nếu đối mặt với thất bại. Thất bại giống như bóng tối trước bình minh. Chỉ còn một bước nữa thôi là tới thành công, chỉ cần cố gắng vượt qua là có thể nhìn thấy bình minh của chính mình. Ryoji Okuzo, một huyền thoại trong ngành bán xe hơi Nhật Bản, đã tạo nên kỷ lục trong lịch sử khi giành ngôi quán quân bán xe Nhật Bản trong 16 năm liên tiếp. Thật ra, lý do anh ấy có thể giành được những kết quả ấn tượng như vậy bắt nguồn từ một trải nghiệm không thể nào quên ở thời thơ ấu. Một lần khi còn nhỏ, Ryoji Okuzo nhìn thấy một con ếch đang nhìn chằm chằm vào mình. anh ấy đã nghịch ngợm đi tiểu vào mí mắt của con ếch. Kết quả, Ryoji Okuzo rất ngạc nhiên khi thấy rằng, thay vì nhắm mắt, con ếch lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ấy. Cảnh tượng này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ấy. Ryoji Okuzo không thể ngờ được rằng nó sẽ trở thành bí quyết thành công của mình. Nhiều năm sau, Ryoji Okuzo trở thành một nhân viên bán hàng. Mỗi khi bị khách hàng từ chối, anh ấy lại nghĩ đến con ếch ướt sũng nước tiểu vẫn không nhắm mắt thỏi nhỏ. Vì vậy, anh ấy cũng trực tiếp đối mặt với sự từ chối của khách hàng, không bao giờ hoảng hốt hay lo sợ, giống như con ếch kia. Nhiều nhân viên bán hàng cảm thấy chán nản, bực bội và bất mãn khi phải nghe những lời từ chối của khách hàng. Nhưng Ryoji Okuzo đã chọn cách đối mặt với nó một cách bình tĩnh. Đây chính là điều anh ấy học được từ con ếch và cuối cùng đã gặt hái được thành công. Năm 2010, Usain Bolt, người khi ấy đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 100m và 200m nam, đã để thua Tyson Gay ở nội dung 100m tại IAAF Diamond League Stockholm Station. Đây là lần đầu tiên trong hai mùa giải anh ấy để thua trận đầu tiên. Thế nhưng, thất bại không khiến tia chớp đen này bận tâm. Anh cho biết, tôi không ngạc nhiên, đó chỉ là một trận thua. Tôi đã nói trước rằng nếu ai đó đánh bại tôi, tốt nhất là nên gấp rút chuẩn bị trong năm nay. Sự điềm tĩnh khi đối mặt với thất bại này khiến người ta tin rằng anh sẽ đạt được một thành công khác, bởi vì thái độ này chính là dấu hiệu cho lần thành công tiếp theo. Thất bại thường khiến bạn nản lòng, nhưng những cơ hội tốt nhất lại ẩn giấu phía sau thất bại. Vì vậy, chúng ta phải biết đối mặt với thất bại một cách bình tĩnh và coi chúng là trạng thái bình thường của cuộc sống. Đây là một loại tâm lý chiến thắng và tâm lý này sẽ đưa bạn đến gần với thành công hơn. Tiền đề Euclid về đường thẳng song song trong toán học đã không ngừng vấp phải nghi ngờ của mọi người ngay từ khi ra đời. Hàng ngàn năm nay, vô số nhà toán học đã cố gắng chứng minh điều đó, nhưng đều thất bại. Ví dụ, nhà toán học Janos Bonjai đã dành cả cuộc đời mình để chứng minh tiền đề về đường thẳng song song, nhưng cuối cùng lại trở thành một trong nhiều người thất bại. Tuy nhiên, Nikolai Lobachevsky lại không sợ thất bại. Sau 7 năm nghiên cứu không có kết quả, ông vẫn tập trung nghiên cứu và cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân dẫn tới thất bại, đồng thời gặt hái được thành công. Chú thích: hình học phi Euclid là bộ môn hình học phủ nhận một hoặc nhiều tiền đề Euclid. Lobachevsky ban đầu gọi nó là hình học trừu tượng. Hình học phi Euclid là cơ sở toán học cho các lý thuyết tương đối của Albert Einstein với việc đề cập đến độ cong hình học trong không gian nhiều chiều. Hết chú thích. Người ta thường nói, thất bại là mẹ thành công. Nhưng muốn biến thất bại thành thành công, bạn cần có niềm tin kiên định, không gì lay chuyển được. Không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và phân tích một cách chuyên sâu, tìm ra nguyên nhân của thất bại, rút ra bài học kinh nghiệm để chuẩn bị cho sự thành công. Như vậy, bạn mới thật sự có thể khiến thất bại đúng là mẹ thành công. Vì vậy, thất bại không đáng sợ và cũng không phải bi kịch, mà điều đáng sợ là tâm lý chán nản suy sụp. Người thành công có thể thành công là bởi vì họ không bị lung lay bởi thất bại mà thôi. Không chấp nhận thất bại cũng đồng nghĩa với việc từ chối thành công. Liên kết kiến thức. Bài thơ liên quan tới thành công và thất bại. Nếu thành công đã ưu ái bạn, hãy kiên định với ước mơ, vì đó là người thầy của bạn. Nếu thất bại làm phiền bạn, hãy kiên trì với ước mơ, vì đó là ngọn hải đăng của riêng bạn. Nếu tiền bạc và quyền lực cám dỗ bạn, hãy kiên trì với ước mơ, vì giá trị của nó lớn hơn rất nhiều so với tiền bạc và quyền lực. Nếu ước mơ bỏ rơi bạn, hãy tự suy ngẫm lại, bạn sẽ sớm nhận ra rằng chính bạn mới là người từ bỏ ước mơ. Vậy thì hãy nhặt nó lên, hãy để nó bay đi, biết đâu thành công sẽ cận kề với bạn. Tóm tắt. 1. Nhiều người e sợ thất bại, nhưng thật ra thất bại là trạng thái bình thường trong cuộc sống. Vì vậy, chúng ta phải biết cách chấp nhận thất bại. Người thành công có thể thành công được là bởi vì ý chí của họ không bị lung lay trước thất bại mà thôi. 2. Thất bại là mẹ thành công. chúng ta phải biết cách biến thất bại thành sự thành công. Không đầu hàng, nản chí mà tập trung phân tích nguyên nhân của thất bại, rút ra bài học kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho lần thành công tiếp theo. Bất lực tập nhiễm. Đánh bại bản thân thường là tâm lý thừa nhận thất bại. Bạn có thường xuyên cảm thấy thất vọng không? Đây là một loại cảm giác mất hết sức sống của bất lực tập nhiễm. Một khi chìm sâu vào thất bại, con người ta rất dễ rơi vào cạm bẫy đó. Chỉ có cách rèn luyện ý chí và kiên cường đối mặt với mọi thất bại, bạn mới có thể thoát khỏi vướng bận của bất lực tập nhiễm. Bất lực tập nhiễm là khái niệm được đưa ra bởi nhà tâm lý học người Mỹ Martin Seligman vào năm 1967 khi ông nghiên cứu về động vật. Ông thực hiện một thí nghiệm kinh điển. Đặt một con chó vào chiếc chuồng có lắp còi. Chỉ cần còi kêu lên, họ sẽ kích điện vào chú chó. Chú chó bị nhốt trong chuồng nên không thể trốn thoát được. Chú chó bị kích điện sẽ cảm thấy đau nhất, nhưng thực tế cơ thể không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Seligman đã kích điện nhiều lần và lần nào cũng khiến chú chó ngã xuống rên rỉ, không kiểm soát được việc tiểu tiện, đại tiện. Sau nhiều lần giày vò liên tục, Seligman đã thay đổi quy trình thử nghiệm. Thay vì kích điện chú chó ngay sau khi còi kêu lên, ông ta lại mở cửa chuồng chó trước. Lúc này, nhà tâm lý học phát hiện, chú chó không những không lập tức chạy trốn khỏi chiếc chuồng mà còn ngã xuống rên rỉ và run rẩy trước cả khi bắt đầu kích điện. Trong thí nghiệm, vốn dĩ cuối cùng chú chó có thể chủ động trốn thoát khỏi chuồng giam. Thế nhưng vì trải nghiệm tuyệt vọng trước đó, nên nó đã từ bỏ và chọn cách im lặng chờ đợi cơn đau ập đến. Phản ứng như vậy được gọi là bất lực tập nhiễm. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng hiện tượng này cũng xảy ra ở con người. Nếu một người nhận thức được rằng hành vi của mình không thể đạt được mục tiêu cụ thể hoặc không có khả năng thành công, họ sẽ có tâm lý cam chịu, buông bỏ. Biểu hiện cụ thể là sự thiếu hụt trong nhận thức, giảm mức độ động lực, tâm trạng không thoải mái và các hiện tượng tâm lý khác. Tất nhiên, con người ta có tính chủ quan năng động, có thể phân tích môi trường khách quan và các yếu tố chính, từ đó đưa ra kết quả cho những thất bại trong hành vi của mình. Khi một người quy kết quả các sự việc tiêu cực không thể kiểm soát được hoặc kết quả thất bại là do năng lực của bản thân, thì sẽ xuất hiện trạng thái tản mạn, bất lực và trầm cảm, tự đánh giá thấp bản thân, động lực suy giảm xuống mức độ thấp nhất. Cảm giác bất lực cũng được sinh ra từ đây. Nói chung, bất lực tập nhiễm thường xuất hiện ở những người không có ý chí kiên định. Cảm giác này có tính dịch chuyển và có thể gây ra những ảnh hưởng tâm lý sâu sắc đến con người. Điều này là do bất lực tập nhiễm hình thành trong một tình huống nào đó đã tiềm ẩn trong ý thức của con người. Một khi phải chịu sự thất vọng và đả kích trong các tình huống khác, trạng thái bất lực tập nhiễm này sẽ lại xuất hiện. Cuối cùng, cảm giác bất lực tập nhiễm này sẽ lan rộng tới mọi mặt của cuộc sống. Nếu trạng thái này cứ tiếp tục duy trì, mọi người sẽ dễ bị mất tự tin và dần mất đi động lực theo đuổi thành công. Liên kết kiến thức. Phương pháp đào tạo vượt qua bất lực tập nhiễm. Kiểm soát hình ảnh. Nhiều nhà tâm lý học đã nghiên cứu về vượt qua trạng thái bất lực tập nhiễm như một đề tài quan trọng, và họ đã đưa ra một phương pháp đào tạo tâm lý gọi là kiểm soát hình ảnh. Nguyên tắc của phương pháp này chính là những người đang ở trạng thái bất lực tập nhiễm đã xây dựng một hình ảnh tiêu cực về bản thân trong tâm trí họ. Muốn thay đổi trạng thái này thì phải giúp họ xây dựng hình ảnh tích cực về bản thân để thay thế hình ảnh tiêu cực trước đó. Phương pháp đào tạo này được chia làm 5 bước như sau. Bước 1. Yêu cầu người tiếp nhận đào tạo ngồi trên một chiếc ghế hoặc sofa thoải mái, nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần và hít thở sâu vài lần. Bước 2. Sau khi tâm trí và cơ thể được thư giãn, hãy để họ bắt đầu nhớ lại trải nghiệm về một lần thành công trước đây. Bước 3. Hướng dẫn họ tưởng tượng ra khung cảnh đẹp đẽ sau khi bản thân thành công một việc. Ví dụ, học sinh có thể tưởng tượng ra tình huống giải được một bài toán khó. Dân văn phòng có thể tưởng tượng cảm giác vui vẻ sau khi bản thân hoàn thành xuất sắc một dự án hoặc được lãnh đạo khen thưởng. Bước 4. để họ luyện tập tưởng tượng về hình tượng tốt đẹp của bản thân như vậy nhiều lần. Tưởng tượng càng thực tế càng tốt. Bước 5. Khi đã điều chỉnh được trạng thái tinh thần, hãy để họ lựa chọn thực hiện một số việc dễ hoàn thành trong cảm giác bản thân tốt đẹp như vậy. Sau đó có thể tăng dần mức độ khó khăn của công việc để nâng cao hơn sự tự tin của họ. Để tránh bất lực tập nhiễm, chúng ta phải nhìn nhận thất bại một cách biện chứng. Thất bại khiến con người ta chán nản, suy sụp và tràn đầy cảm giác thất vọng. Nhưng nếu có thể kiên trì vượt qua thất bại, chúng sẽ trở thành báu vật đáng giá trong cuộc đời mỗi người. Ngược lại, nếu chìm đắm trong thất bại một cách mù quáng không kiểm soát được, bạn sẽ rơi vào cái bẫy của bất lực tập nhiễm, không thể nào chiến thắng được bất lực như chú chó trong thí nghiệm vậy. Cái bẫy của bất lực tập nhiễm thực chất chính là hành động thỏa hiệp mà não bộ thực hiện để giúp bản thân tự thích ứng với tình huống tuyệt vọng mà không suy sụp gục ngã. Tuy nhiên, chỉ có người tầm thường mới cần thỏa hiệp, còn những người mạnh mẽ sẽ biết cách bước ra khỏi vùng tâm lý thoải mái được tạo ra bởi bất lực tập nhiễm và cuối cùng cũng đến được bến bờ thành công. Tóm tắt. 1. Khi gặp thất bại, chúng ta thường có cảm giác bất lực. Nếu phải chịu sự thất vọng và đả kích nhiều lần liên tục như vậy, bạn sẽ từ bỏ việc cố gắng nỗ lực vì trải nghiệm tuyệt vọng trước đây. Phản ứng như vậy được gọi là bất lực tập nhiễm. 2. Muốn tránh khỏi cái bẫy của bất lực tập nhiễm, chúng ta phải biết nhìn nhận thất bại một cách đúng đắn. Không được gục ngã trước những khó khăn, càng gặp nhiều thất bại, càng phải dũng cảm đứng lên đấu tranh mạnh mẽ. Chỉ khi có được tâm lý như vậy, bạn mới có thể chạm tới bến bờ thành công một cách thuận lợi. Công thức Corel. Không có gì tệ hại tới mức kinh khủng. Cảm thấy tồi tệ sao? Khi bạn cảm thấy như vậy, hãy nhớ một câu. Trời sập xuống, những người cao sẽ chống đỡ trước. Thật ra trời sẽ không sập xuống, lo lắng cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Có trường hợp như thế này trong hồ sơ điều trị của bác sĩ tâm lý người Anh Robin Hunt. Anne Henry, bạn của Hunt, bị loét dạ dày nặng do chứng trầm cảm lâu năm. Hiện tại, anh ấy chỉ có thể ăn bột baking soda, mỗi giờ ăn một muỗng canh, thức ăn dạng vừa lỏng. Vào mỗi sáng và buổi tối, y tá sẽ nhét một ống cao su vào dạ dày của anh ấy để rửa sạch những thứ bên trong. Trong vài tháng xảy ra tình trạng này, Hans nói với Henry, Henry à, nếu bác sĩ đã nói không thể chữa được căn bệnh này, thì tình hình xấu nhất cũng chính là cái chết. Cậu vẫn luôn muốn du lịch vòng quanh thế giới trước khi chết, vậy tại sao cậu lại không đi ngay bây giờ chứ? Hãy biến mong ước này thành hiện thực. Vì vậy, Henry làm theo lời khuyên của Hans. Anh ấy mua một chiếc quan tài, vận chuyển nó lên tàu và ủy thác cho công ty tàu thủy sắp xếp vận chuyển thi thể trở lại nước Anh trong tủ đông trong trường hợp anh ấy qua đời. Sau đó, Henry bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình. Thật kỳ diệu, sau khi bắt đầu cuộc hành trình, anh ấy cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Dần dần, anh ấy ngừng uống thuốc và không phải rửa dạ dày nữa. Vài tuần sau, thậm chí Henry còn có thể hút xì gà đen và uống rượu whisky. Khi chuyến du lịch kết thúc, bệnh viêm loét dạ dày của anh ấy đã được chữa khỏi một cách thần kỳ mà không cần tới thuốc men. Sở dĩ Anne Henry khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc là vì anh ấy đã loại bỏ được những lo lắng trong lòng. Đây chính là phương pháp công thức Carell. Vậy thì công thức Carell là gì? Việc xây dựng công thức này bắt nguồn từ kinh nghiệm cá nhân của Willie Carell. Willie Carell là kỹ sư của công ty thép Buffalo ở New York. Một lần, ông được công ty cử đến Missouri để lắp đặt một nhà máy làm sạch khí đốt. Sau một số nỗ lực, chiếc máy mới miễn cưỡng sử dụng được, nhưng lại khác biệt quá lớn so với chất lượng mà công ty đảm bảo. Vì thế, ông cảm thấy vô cùng lo lắng, đến mức không thể ngủ được. Sau đó, Carell nhận ra rằng lo lắng không thể giải quyết được vấn đề gì. Vì vậy, ông liền đổi cách suy nghĩ của mình để đối mặt với vấn đề này. Ông nghĩ, kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Không có gì hơn là ông chủ phá bỏ toàn bộ máy móc và sa thải ông. Nghĩ đến kết cục tồi tệ này, Karel lại nghĩ, nếu mình mất công việc này thì sao? Kết quả là ông nhận thấy thời điểm đó đang rất thiếu kỹ sư cơ khí và không khó để tìm được một công việc mới. Điều đó nói lên rằng, ngay cả khi kết quả tồi tệ nhất xảy ra thì cũng không phải là không thể chấp nhận được. Với sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ, tâm trạng của Karel đã bình tĩnh trở lại. Sau một vài lần thử nghiệm khác, ông nhận thấy rằng chỉ cần thêm 5.000 đô la nữa để lắp đặt một số thiết bị thì có thể giải quyết được vấn đề này một cách dễ dàng. Kết quả cuối cùng là công ty chẳng những không có tổn thất gì mà còn đưa ra kế hoạch cải tiến hoàn hảo và Karel cũng không có nguy cơ bị mất việc. Sau đó, bậc thầy về sự thành công Dale Carnegie đã tổng kết một phương pháp giải quyết lo lắng từ kinh nghiệm này của Karel và đặt tên cho nó là công thức Karel. Trong cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống, Carnegie đã định nghĩa công thức Karel là chỉ khi buộc bản thân đối mặt với tình huống xấu nhất và chấp nhận nó về mặt tâm lý, bạn mới có thể tập trung sức lực giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và loại bỏ lo lắng về nguyên nhân gốc rễ. Thật ra, chúng ta có thể tóm tắt công thức Karel thành 3 bước sau đây một cách đơn giản. Bước 1. Loại bỏ nỗi sợ hãi. Phân tích tình hình hiện tại một cách hợp lý và suy nghĩ về tình huống xấu nhất có thể gặp phải. Bước 2. Chấp nhận điều tồi tệ nhất. Bằng cách này, ngay cả khi mọi thứ trở nên không thể xoay chuyển, chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị tinh thần nhất định và mau chóng cảm thấy thoải mái và thư thái hơn. Bước 3. Sau khi tâm trạng thoải mái hơn, chúng ta có thể bình tĩnh, tập trung sức lực giải quyết vấn đề trước mắt. Cố gắng cải thiện tình huống xấu nhất đã được chấp nhận về mặt tâm lý. Nếu giải quyết một cách hợp lý, chúng ta có thể thoát khỏi cục diện này một cách nhanh chóng. Phương pháp loại bỏ lo lắng này có giá trị thực tế nhất định. Từ quan điểm tâm lý, phương pháp này có thể giúp con người ta tìm thấy hy vọng từ trong tuyệt vọng, từ đó giúp tâm hồn họ bình yên và thoải mái hơn. Nếu như một người lo lắng, phiền muộn suốt ngày, không có cảm giác thân thuộc trong lòng, thì sao người đó có thể làm tốt mọi việc được chứ? Giáo sư William James, cha đẻ của tâm lý học ứng dụng, đã có một câu nói nổi tiếng. Có thể chấp nhận và biến nó thành sự thật là bước đầu tiên để vượt qua bất cứ điều bất hạnh nào xảy ra sau đó. Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lâm Ngữ Đường cũng đã từng nói điều tương tự. Tâm lý bình tĩnh có thể chống đỡ được hoàn cảnh tồi tệ nhất và có thể giúp bạn có được động lực sống mới. Thật vậy, khi chấp nhận kết quả xấu nhất, con người ta sẽ không còn sợ hãi mất đi thứ gì đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những thứ đã mất vẫn còn hy vọng đạt được thêm lần nữa. Trong cuộc sống thực tế, khó tránh khỏi những phiền muộn âu sầu. Tránh được một lúc nhưng không thể tránh cả đời. Đôi khi, càng trốn tránh thì lại càng có thêm nhiều phiền phức. Chỉ bằng chúng ta lựa chọn đối mặt trực tiếp với nó. Học cách dùng công thức Karel để loại bỏ những phiền muộn, tìm thấy hy vọng trong tuyệt vọng. Có lẽ cuộc sống của chúng ta từ nay sẽ trở nên khác đi. Tóm tắt. 1. Công thức Karel là phương pháp thiết thực giúp mọi người loại bỏ muộn phiền. Nó được chia làm 3 bước. 1. Loại bỏ nỗi sợ hãi, phân tích tình hình hiện tại một cách lý trí, tưởng tượng tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. 2. Chấp nhận tình huống xấu nhất, thả lỏng tâm trạng. 3. Dốc hết sức giải quyết vấn đề trước mắt, đảo ngược tình thế bất lợi. 2. Lo lắng không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì mà chỉ khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn. Vì chúng ta nên làm là học cách vận dụng công thức Karel để loại bỏ tâm trạng tiêu cực, tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng và thay đổi mọi việc theo chiều hướng tốt hơn. Hiệu ứng ủ rượu. Cảm hứng đến một cách tình cờ, đôi khi bất ngờ. Khi thực hiện việc gì đó, chúng ta đều nhấn mạnh phải kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi. Quả thật điều này cũng mang tính đúng đắn nhất định. Khi gặp phải những vấn đề khó khăn và không thể tìm ra cách giải quyết, dù đã suy nghĩ hàng trăm lần, chúng ta có thể dành cho bộ não của mình một kỳ nghỉ. Biết đâu trong phút ngẫu nhiên linh cảm sẽ đến một cách bất ngờ. Trong vật lý có một định luật nổi tiếng và câu chuyện khám phá ra nó cũng hết sức thú vị. Vào thời Hy Lạp cổ đại, nhà vua nọ yêu cầu thợ thủ công chế tạo một chiếc vương miện bằng vàng nguyên chất. Thế nhưng sau đó ông ta lại nghi ngờ người thợ thủ công đã trộn lẫn bạc vào trong đó. Vì vậy, nhà vua đã đưa Archimedes đến và yêu cầu ông tìm cách xác định xem chiếc vương miện có bị pha tạp chất không, với điều kiện là không được làm hỏng chiếc vương miện. Để giải quyết vấn đề, Archimedes đã vắt óc suy nghĩ cả ngày trời. Ông đã thử nhiều phương pháp khác nhau nhưng đều thất bại. Một ngày nọ, ông quyết định gác lại công việc và đi tắm nước nóng để thư giãn một chút. Khi bước vào bồn tắm, Archimedes thấy phần nước tràn ra khỏi bồn tắm, đồng thời nhận thấy bản thân càng chìm sâu vào nước, cơ thể càng trở nên nhẹ hơn. Đột nhiên, Archimedes nảy ra một ý tưởng và giải quyết sự nghi ngờ của nhà vua bằng cách tính toán lượng nước sẽ tràn ra ngoài khi đặt chiếc vương miện vào trong nước. Không chỉ vậy, nhờ điều này mà ông phát hiện ra định luật về lực đẩy Archimedes nổi tiếng. Sau này, các nhà tâm lý học gọi quá trình ấn tượng của Archimedes khám phá ra định luật lực đẩy là hiệu ứng ủ rượu. Thỉnh thoảng, khi cố gắng giải quyết vấn đề phức tạp hoặc đòi hỏi tư duy sáng tạo, nhưng mãi vẫn không tìm ra ý tưởng nào mới mẻ, chúng ta có thể tạm dừng vì chủ động tìm hiểu vấn đề, biết đâu lại có thể tạo ra nguồn cảm hứng quan trọng. Tại sao lại xảy ra hiện tượng kỳ lạ này? Các nhà tâm lý học tin rằng, khi con người ta bó tay trước một vấn đề nào đó, tâm trí sẽ bước vào giai đoạn thai nghén. Trong toàn bộ quá trình ủ rượu, suy nghĩ không hề dừng lại mà chuyển vào cấp độ tiềm thức. Tại đây, các mạch suy nghĩ sẽ kết hợp với những thông tin liên quan được lưu trữ trong trí nhớ của tiềm thức. Đột nhiên tìm thấy cảm hứng khi đang làm việc khác là do cá nhân đã loại bỏ được sự sốt ruột trong giai đoạn đầu và quên đi những ý tưởng sai lầm bế tắc trước đó. Đây mới là trạng thái tư duy mang tính sáng tạo. Để kiểm chứng cho hiệu ứng ủ rượu, nhà tâm lý học người Mỹ J.M. Silveira đã thiết kế một thí nghiệm vào năm 1971. Cô ấy đưa ra một bài toán khó và chọn 3 người làm đối tượng trả lời. Mỗi nhóm có giới tính, độ tuổi và mức độ thông minh gần giống nhau. Nhà tâm lý học yêu cầu 3 nhóm người tham gia thí nghiệm và giải bài toán trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nhưng yêu cầu về quy trình giải quyết vấn đề đối với mỗi nhóm lại khác nhau. Nhóm 1, suy nghĩ trong nửa giờ mà không nghỉ ngơi. Nhóm 2, suy nghĩ trong 15 phút, sau đó nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ. Họ có thể chơi các trò chơi giải trí như chơi bóng, chơi bài, và cuối cùng tiếp tục suy nghĩ trong vòng 15 phút. Nhóm 3, suy nghĩ trong vòng 15 phút, sau đó nghỉ ngơi 4 tiếng đồng hồ. Họ có thể tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí khác nhau và cuối cùng tiếp tục suy nghĩ trong vòng 15 phút. Kết quả là 55% nhóm 1 giải được bài toán, còn ở nhóm 2 và 3 lần lượt là 64% và 85%. Sau khi kết thúc thí nghiệm, Silvera yêu cầu các đối tượng mô tả quá trình giải quyết vấn đề. Cô ấy nhận thấy rằng, những ý tưởng giải quyết vấn đề được sử dụng sau khi nghỉ giải lao ở nhóm 2 và nhóm 3 không phải là những ý tưởng ban đầu, mà đều là những ý tưởng mới. Từ góc độ tâm lý học, sự chuẩn bị của con người xuất phát từ trí tưởng tượng. Nó chính là sự thấu hiểu và lĩnh ngộ nhanh chóng, trực tiếp từ bộ não đối với sự toàn vẹn, tính trật tự và mức độ hài hòa tiềm ẩn trong đối tượng nào đó. Khả năng này của bộ não được gọi là cảm hứng hoặc trực giác. Trong cuộc sống, khi gặp phải vấn đề khó khăn nào đó, dù vắt óc suy nghĩ cả trăm lần vẫn không tìm ra được hướng tốt, tốt nhất là chúng ta không nên tiếp tục đi vào chỗ bế tắc. Thay vào đó, hãy dẹp nó sang một bên để bộ não được nghỉ ngơi hợp lý. Có lẽ cảm hứng sẽ bùng nổ một cách vô tình. Phương pháp kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, cũng như các phương pháp quản lý thời gian khác nhau dựa trên việc phân chia thời gian, đều là những cách suy nghĩ và làm việc hiệu quả cao kéo dài từ hiệu ứng ủ rượu. Tóm tắt. 1. Khi đối mặt với một vấn đề khó khăn, vắt óc suy nghĩ nhiều lần nhưng không thể giải quyết được vấn đề, hãy tạm thời đặt nó sang một bên. Điều này có thể giúp cho con người ta không bị rơi vào một lối suy nghĩ cố định, từ đó nảy sinh những ý tưởng mới và giải quyết vấn đề một cách dễ dàng hơn. Đây chính là hiệu ứng ủ rượu. Quá trình khám phá ra định luật lực đẩy chính là kết quả của hiệu ứng ủ rượu. 2. Ứng dụng của hiệu ứng ủ rượu. Khi giải quyết vấn đề khó khăn, đừng mãi đi vào chỗ bế tắc. Hãy thực hiện phương pháp kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi hoặc các phương pháp quản lý thời gian dựa trên cơ sở phân chia thời gian. Định lý Bliss. Kế hoạch càng chi tiết càng dễ dàng thành công. Việc gì có chuẩn bị thì nên, không có chuẩn bị thì hỏng. Lý do khiến nhiều người thất bại trong công việc là thiếu kế hoạch. Làm việc một cách mù quáng chỉ dẫn đến thất bại. Nếu muốn làm việc gì cũng thành công, trước tiên cần phải khơi dậy tinh thần, lập kế hoạch cụ thể. Như vậy mới có thể nâng cao tỷ lệ thành công của công việc. Nhà tâm lý học hành vi người Mỹ Ed Bliss và các đồng nghiệp của ông đã tiến hành một thí nghiệm. Họ chia một số sinh viên thành 3 nhóm để tiến hành huấn luyện ném bóng rổ theo nhiều cách khác nhau. Nhóm 1 luyện tập ném bóng và rổ hàng ngày, không chuẩn bị gì và thực hiện trong 20 ngày liên tục, sau đó ghi lại kết quả của ngày đầu tiên và ngày cuối cùng. Nhóm 2 ghi lại thành tích của ngày đầu tiên và ngày cuối cùng nhưng không luyện tập ném bóng và rổ trong suốt 20 ngày. Nhóm 3 sau khi ghi lại kết quả ngày đầu tiên, họ dành 20 phút mỗi ngày để tưởng tượng ném bóng vào rổ. Nếu ném trượt thì sửa lại cú ném trong trí tưởng tượng, sau đó cũng ghi lại kết quả cuối cùng vào ngày thứ 20. Kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ ghi bàn của nhóm 2 hoàn toàn không tăng lên, của nhóm 1 tăng 24% và của nhóm 3 tăng 26%. Chúng ta thường cho rằng, cách duy nhất để nâng cao trình độ ném bóng vào rổ là không ngừng luyện tập thực tế để tăng tỷ lệ ném trúng. Kết quả thí nghiệm này đã đảo lộn nhận thức của chúng ta, bởi vì nhóm đầu tiên, những người liên tục tập luyện ném bóng thực tế, đã không làm tốt như nhóm thứ ba, những người luyện tập mô phỏng trong tâm trí của họ. Về vấn đề này, các nhà tâm lý học hành vi đã đưa ra kết luận. Hãy khơi dậy tinh thần trước khi bắt đầu làm việc, sắp xếp suy nghĩ và lập kế hoạch đến từng chi tiết, để khi thực sự hành động, bạn sẽ cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Thí nghiệm này cho thấy, nếu người ta dành nhiều thời gian để lập kế hoạch cho một công việc, thì tổng thời gian giải quyết công việc sẽ được giảm bớt. Đây chính là định lý Bliss. Trên thực tế, kết quả của một vị nghiên cứu cũng khẳng định bản chất khoa học của định lý Bliss. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, những người giỏi lập kế hoạch trước có khả năng thành công cao hơn 35 lần so với những người không lập kế hoạch từ trước. Trong số những người thực hiện hóa được mục tiêu, số người lên kế hoạch trước chiếm tỷ lệ 78%. Tỷ lệ thực hiện mục tiêu thành công của những người làm việc bám sát kế hoạch là 84%, còn những người thay đổi kế hoạch là 16%. Những số liệu này đủ để chứng minh rằng việc lập kế hoạch có thể cải thiện đáng kể xác suất đạt được mục tiêu. Người ta thường nói, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Suy nghĩ thêm một bước trước khi làm bất cứ việc gì cũng sẽ ít dẫn đến điểm mù hơn trong quá trình thực hiện. Chỉ khi lập kế hoạch tốt, chúng ta mới có thể bình tĩnh đối mặt với nguy hiểm, kiên định chiến đấu và cuối cùng đạt được thành công. Charles Schwab, cựu chủ tịch của công ty Bethlehem Steel, đã gặp gỡ chuyên gia hiệu suất Ivy League để bàn về cách đưa công ty đi đúng hướng. Schwab thừa nhận rằng, mặc dù ông biết cách quản lý công ty, nhưng tình hình công ty là không mấy khả quan. Điều ông cần bây giờ không phải là có nhiều kiến thức quản lý hơn, mà có nhiều hành động hơn. Schwab chân thành nói với Ivy League, tôi biết chính xác mình cần phải làm gì, nhưng nếu anh có thể cho tôi biết cách thực hiện kế hoạch tốt hơn, tôi sẽ lắng nghe. Anh có thể quyết định mức thù lao trong phạm vi hợp lý. Nghe xong câu này, Ivy League nói rằng, ông ấy có thể cho Schwab một thứ trong vòng 10 phút, và thứ này ít nhất sẽ làm tăng hiệu suất của công ty Schwab lên 50%. Tiếp theo, Ivy League đưa cho Schwab một tờ giấy trắng và nói với ông, hãy viết lên mảnh giấy này 6 điều quan trọng nhất anh sẽ làm vào ngày mai, đồng thời đánh dấu thứ tự quan trọng của chúng bằng các con số. Schwab mất khoảng 5 phút cho quá trình này. Sau đó, Ivy Lee nói với Schwab rằng: "Bây giờ, hãy bỏ tờ giấy này vào túi anh. Việc đầu tiên anh cần làm sau khi thức dậy là lấy tờ giấy này ra và thực hiện kế hoạch đầu tiên như đã liệt kê mà không cần quan tâm tới những việc khác. Điều anh cần thực hiện chính là dốc hết sức hoàn thành kế hoạch đầu tiên. Tiếp đến, anh thực hiện kế hoạch thứ hai, thứ ba theo cách tương tự cho đến khi hết ca làm. Nếu trong một ngày anh chỉ hoàn thành được kế hoạch đầu tiên thì cũng không sao cả, bởi vì anh đang làm việc quan trọng nhất." Cuối cùng, Ivy Lee nói: "Anh phải kiên trì thực hiện điều đó hàng ngày. Khi bị thuyết phục về giá trị của phương pháp này, anh có thể kêu gọi mọi người trong công ty cùng thực hiện nó. Anh muốn thực hiện thí nghiệm này bao lâu cũng được. Sau đó, anh có thể gửi cho tôi một tấm séc. Anh nghĩ phương pháp này đáng giá bao nhiêu tiền thì hãy trả cho tôi con số ấy." Toàn bộ cuộc gặp gỡ diễn ra chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Nhưng vài tuần sau, Schwab đã gửi cho Ivy Lee tấm séc 25.000 đô la Mỹ và một lá thư. Trong thư, Schwab nói rằng từ góc độ tiền bạc, đó là bài học quý giá nhất trong cuộc đời ông. Vài năm sau, nhà máy thép nhỏ chưa từng được biết đến trước đây đã trở thành một nhà máy thép độc lập quy mô lớn. Phương pháp của Ivy Lee đã đóng góp không nhỏ vào sự thành công này. Có thể thấy, việc xây dựng một bộ kế hoạch thiết thực rất hữu ích cho việc thiết lập một trật tự làm việc bình thường. Nó là một trình tự và biện pháp không thể thiếu để nâng cao hiệu suất làm việc, đồng thời có thể thúc đẩy tiến độ công việc một cách trôi chảy thuận lợi. Không chỉ có vậy, định lý Blitz còn cho chúng ta biết rằng việc lập kế hoạch và dự trù giai đoạn đầu càng lâu, càng kỹ lưỡng thì hiệu quả công việc sau này sẽ càng cao. Vì vậy, trước khi thực hiện bất cứ việc gì, tốt nhất chúng ta nên dành ra đủ thời gian để khơi dậy tinh thần và vạch ra một kế hoạch thiết thực chi tiết. Như vậy, chúng ta có thể đạt được kết quả gấp đôi mà chỉ mất một nửa công sức. Tóm tắt 1. Nếu dành nhiều thời gian hơn để lập kế hoạch trước, thì tổng thời gian giải quyết công việc đó sẽ giảm xuống. Đây chính là định lý Blitz. 2. Định lý Blitz cho chúng ta biết rằng việc lập kế hoạch và dự trù giai đoạn đầu cho một việc là rất đáng giá. Hơn nữa, việc lập kế hoạch và dự trù ở giai đoạn đầu càng lâu, càng kỹ lưỡng thì hiệu quả làm việc sau này càng cao. Vì vậy, chúng ta nên dành đủ thời gian cho việc khơi dậy tinh thần trước khi thực hiện mọi việc, đồng thời lập ra một kế hoạch thiết thực để có thể đạt được hiệu quả gấp đôi chỉ với một nửa công sức.